Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, ta không cần ánh mắt của ngươi, ta muốn của ngươi tâm, lạnh thấu xương gió bắc gào thét, xen lẫn dày đặc mùi máu tươi nhi, Minh Mị nhìn quanh bốn phía, Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa đỏ sẫm như máu, xinh đẹp vụn vặt theo gió lay động, trong đó một ít không chịu nổi sức gió. Xoay xoay vòng nhi bị thổi hướng về phía xa xôi phía chân trời. Trước mắt cảnh tượng nàng gặp qua vô số lần. Đây là nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Vĩnh đêm thông thường âm u Thái Sơn Phủ. Màu đỏ là nơi này trừ bỏ hắc bên ngoài duy nhất nhan sắc. Đưa tay tiếp nhận một đóa bị gió thổi lạc Bỉ Ngạn Hoa. Tự ánh mắt bị thương sau. Nàng sẽ lại không có tới quá Bỉ Ngạn Hoa tùng. Này hoa thành Thái Sơn Phủ cấm kỵ, khả nó cũng Thái Sơn Phủ tượng trưng, giống như là cửu trùng thiên thượng vân, sớm cùng nơi này hòa hợp nhất thể, cho nên chẳng sợ phủ quân cực lực muốn đem hoàng tuyền 10 dặm hoa hồng tất cả đều sạn đi. Cũng là hữu tâm vô lực, ca ca bởi vậy không cho nàng gần chút nữa nơi này. Chẳng sợ ngẫu nhiên theo hoàng tuyền ven đường đi qua. Chung quanh hầu hạ mọi người muốn đẩy nàng thật xa, sợ nơi này phong lại mê nàng. Trong tay hoa nhìn qua tiêm yếu ớt quá, cánh hoa theo gió hơi hơi rung động, phảng phất rơi xuống bươm bướm lại vô pháp dương cánh, lại tựa như lá khô lập tức liền nếu thứ bị cuốn đi. Giật giật ngón tay, nàng rất muốn đem này đóa hoa nắm giữ, khả lại sợ bị thương nó. Ca ca hận Bỉ Ngạn Hoa, khả Minh Mị không hận. Bởi vì nàng không nhớ rõ bản thân là như thế nào bị này hoa bị thương ánh mắt. Tựa như nàng không nhớ rõ bản thân hôm nay là như thế nào đi vào này bụi hoa giống nhau. Đang ở do dự thời khắc, kia đóa hoa bỗng nhiên biến thành một bãi huyết, một giọt theo lòng bàn tay văn lộ rơi xuống. Không hiểu có muốn khóc xúc động, nàng bỗng nhiên nhớ tới Thôi Ngọc, nam nhân đầy người huyết âu kéo đao đi ở hoàng tuyền trên đường. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, Thôi Ngọc, không ngừng mà hướng bốn phía khóc hô, có thể không luận nàng thế nào chạy, đều chạy không ra này bụi hoa, Minh Mị bị nhốt ở tại chỗ phí công dẫy giụa, bốn phía cảnh vật không có chút biến hóa, thiên toàn địa chuyển là lúc chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt. Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt đâu, tà mị thanh âm tự trên đỉnh đầu phương truyền đến. Bạch y nam tử lười nhác ngồi ở cây khô thượng, hắc ám tự phía sau hắn một điểm đem chung quanh hết thảy đều cắn nuốt. Không có Bỉ Ngạn Hoa, cũng không có vết máu, bốn phía khôi phục thành một mảnh tối đen, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Mộng ma, kỳ thực Minh Mị chưa bao giờ gặp qua hắn, khả năng vẫn là bỗng chốc liền đoán được, nhưng đối phương lại thấy mặt lại làm cho nàng có chút hoài nghi. Hoài nghi bản thân có phải không phải đã từng cùng người trước mắt tiếp xúc quá? Gật gật đầu, nam nhân giống như đối thân phận xác nhận chuyện này cũng không có hứng thú. Hắn có lệ lên tiếng, lập tức liền cười nói, ngươi ở tìm Thôi Ngọc sao? Của ngươi cái kia phu quân, một phàm nhân, hắn ở đâu? Tả mắt con ngươi nhanh chóng biến hồng, Minh Mị trên mặt nước mắt chưa toàn can. Trong mâu quang sát ý cũng đã miêu tả sinh động, đừng có gấp thôi, cũng không phải ta chóc hắn tới nơi này. Hắn vì tìm ngươi, tự nguyện đến Thái Sơn Phủ. Đáng tiếc nha đáng tiếc, chẳng sợ hắn ngăn được Minh Triệt, thấy ngươi một mặt, lại hay là muốn bị ném vào tu la nói, mộng ma một mặt vui sướng khi người gặp họa. Đưa tay chỉ cách đó không xa địa phương, ngươi xê mon sơ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Nam nhân một bộ bạch y cơ hồ bị huyết nhiễm hết. Chẳng sợ hắn giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, vẫn còn là đề đao chặn Thái Sơn Phủ mọi người đường đi. Vì nàng, hắn nguyện ý lấy một người lực chống cự thiên quân vạn mã. Thật sự là bi tráng đâu, bên tai là mộng ma chẳng hề để ý thanh âm. Minh Mị tầm mắt đã mơ hồ, còn không chờ nàng bán ra bước chân, cả người đã bị kéo lại. Người buông ra ta muốn đi cứu hắn, nhất mở miệng, đó là khóc không thành tiếng. Cứu hắn, thế nào cứu, pháp lực của ngươi làm sao có thể cùng ca ca ngươi đánh đồng. Huống chi cho dù là thoát được ra Thái Sơn phủ, cũng trốn bất quá này thiên binh thiên tướng a. Thần phàm mến nhau, phàm nhân muốn nhập Thái Sơn, mà sinh giả lạc hoàng tuyền, làm vĩnh trụy tu la, này gọi là gì ấy nhỉ? A, đúng rồi, số mệnh an bày, nữ tử bả vai kịch liệt lay động. Nàng khóc thương tâm, đã hoàn toàn không có suy xét năng lực, vậy ngươi nói với ta, thế nào tài năng cứu hắn, muốn thế nào đều có thể, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, đưa tay gợi lên của nàng cầm. Mộng ma xem Thái Sơn phủ đế cơ cặp kia hàm chứa lệ đôi mắt, không khỏi chật chật cảm thán, thật sự là đẹp mắt a. Ta liền nói thôi, như vậy một đôi xinh đẹp ánh mắt, nếu là lại thêm một điểm bỉ ngạn hoa sương sớm đi vào, nhất định sẽ đẹp hơn, quả nhiên, ngươi xem, có phải không phải, trước mặt không biết khi nào xuất hiện một mặt gương, Minh Mị bị hắn bắt buộc nhìn sang, trong gương nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ là thần sắc bi thương, một đôi mắt đỏ bừng, ngay cả lông mi thượng đều treo lệ, van cầu ngươi, cứu cứu Thôi Ngọc nhỏ giọng cầu xin, nàng thân phận cao quý, đời này trừ bỏ cùng ca ca tát làm nũng, còn chưa bao giờ đối ai như vậy ăn nói khép nép quá. A, ngươi nói cái gì, cầu ta cứu hắn, ha ha ha, Mị Nhi, ngươi đây là muốn chọc giận từ ca ca ngươi sao? Không muốn để ý tới của hắn trào phúng, Minh Mị giờ phút này thầm nghĩ cứu Thôi Ngọc. Chỉ cần hắn có thể miễn đi rơi vào tu la thống khổ, kia bất luận cái gì dạng đại giới nàng đều nguyện ý trả giá. Nàng có tam sinh thạch làm kẻ chỉ điểm tinh, tam thế nhân quả, tam thế luân hồi, tam thế tình duyên, đây là tam giới tối thượng bảo vật, nhưng chỉ cần là có thể cứu Thôi Ngọc, nàng nguyện ý đem nàng lấy ra, vươn ra ngón tay hướng bản thân tả mắt đâm tới, nhưng lại bị người bỗng nhiên kéo lại. Ngươi làm cái gì vậy? Ta lại không cần ánh mắt của ngươi. Tốt như vậy xem ánh mắt, làm sao có thể bị hủy đâu? Đây chính là ta một tay tạo nên hai mắt, ai cũng không thể chạm vào, chậm rãi mơn trớn của nàng mi tâm. Đôi mắt, kế tiếp là gò má, cổ, mộng ma từ đầu đến cuối cười đến ôn nhu, nhìn Minh Mị hai mắt gần từng tiếng nói đến, ta không cần ánh mắt của ngươi. Ta muốn của ngươi tâm ân ni ta căn bản cũng không biết thế nào cứu Thôi Ngọc a. Này thiên quy giới luật áp ở đằng kia, không phải dễ dàng như vậy có thể phủ định, bằng không, ta cũng sẽ không bị người áp ở độ sóc sơn lâu như vậy không phải sao? Người chỗ đã thấy, chẳng qua là ta tạo nên một hồi ảo giác thôi, tựa như năm đó ta dẫn ngươi nhập bụi hoa khi chỗ đã thấy giống nhau, Mị Nhi. Ngươi vẫn là dễ lừa gạt như vậy, chỉ cần cái kia nam nhân vừa xuất hiện, ngươi nên cái gì đều đành phải vậy, nam nhân thủ lực quá xương quai xanh. Hung hăng cắm vào nữ tử lồng ngực, nhiệt năng huyết nháy mắt bừng lên, bắn tung tóe cho hắn vẻ mặt đều là, khả mộng ma lại như trước cười tủm tỉm, phảng phất trước mắt một màn cũng không đáng sợ, mà là thế gian ít có cảnh đẹp, làm người ta vui vẻ thoải mái. Say mê không thôi, Minh Mị cảm giác được trái tim mình bị người gắt gao nắm chặt. Sau đó một điểm xả xuất thân thể, huyết nhục chia lìa, mỗi một hạ đều thống khổ đến cực điểm. Nữ tử miệng không ngừng phát ra kêu rên, bởi vì đau đớn, nàng căn bản đứng không vững. Hai chân không ngừng gấp khúc xuống phía dưới, kéo thân hình hạ truy, vừa ý bẩn bị người nắm. Lại lôi kéo ra thịt làm cho nàng duy trì vốn có độ cao. Mộng ma dùng sức, cuối cùng đem nàng cả trái tim đào xuất ra. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đình chỉ. Nữ tử té trên mặt đất, trước ngực một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng không ngừng chảy ra huyết đến. Máu tươi như bỉ ngạn hoa thông thường nhanh chóng nhiễm đỏ đại địa. Hết chương.